Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 479, chương 479, tế đàn xây thành. Lại nói Nhiễm Cảnh trở về sau, lập tức ngựa không dừng vó đến đây bái kiến Mi Chiêu cục trưởng. Cục trưởng, Nhiễm Cảnh liền vội vàng đem Thiệu Dương đột phá sự tình hướng Mi Chiêu bẩm báo một phen. Mi Chiêu khuôn mặt có chút động. Quả thật, những thứ này cấp A đại lão, cho dù là hắn dễ dàng trong lúc đó vậy rất khó có thể bái kiến một lần. Mà bây giờ, thế mà đều chủ động ra mặt, tới gặp Thiệu Dương, đằng sau tất nhiên có Tang lão cái bóng. Mi Chiêu rất nhanh liền đã nghĩ đến điểm này, liền hắn vậy không khỏi có chút hâm mộ. Bất quá Mi Chiêu trong mơ hồ cũng có nghe thấy, Thiệu Dương thẳng rất bị Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn coi trọng, lại đối phía chính phủ có đột xuất cống hiến, cho nên có chỗ ưu đãi cũng là chẳng có gì lạ. Lực làm tốt tế đàn sự tình, Mi Chiêu hướng Nhiễm Cảnh an bài, Nhiễm Cảnh liền đáp, rõ, mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên Mi Chiêu trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, khách khí nói, là vị nào tiền bối tới, đón lấy. Chỉ thấy nơi đó từng cây trúc ảnh bay lượn mà qua. Một bóng người chuyển đi ra. Mi Chiêu đương nhiên lập tức liền nhận ra người đến thân phận. Không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng cung cung kính kính chào. Thân sư thúc, người tới tự nhiên chính là thân chử. Thân chử đứng ở Mi Chiêu trước người, hướng về hắn khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp khai môn kiến sơn nói, Mi Chiêu, lần này ta cùng mặt khác 12 vị cấp A tu sĩ, chịu Bạch Hổ đại nhân nhờ vả, truyền thụ Thiệu Dương đủ loại đạo pháp thần thông, trợ hắn đột phá, tại cái này Thục Châu Gia Sơn phụ cận, lưu lại 13 nơi di tích. Hơn nữa, Thiệu Dương mỗi một chỗ đều lưu lại bia đá một khối, chất chứa hắn lý giải. Nếu có thể bị người lĩnh hội tu luyện, làm hội rất có giúp ích. Thân chử vừa mới gặp mặt, liền thao thao bất tuyệt nói như thế một đống lớn. Cho nên trong lúc nhất thời, Mi Chiêu đều có chút choáng váng, không có quá lĩnh ngộ thân chử ý tứ. Thân chử nhíu mày, đành phải lại kiên nhẫn giải thích một phen. Cái gì? Mi Chiêu mới một chút tỉnh ngộ lại. Mà hắn tự nhiên vậy rất nhanh liền ý thức được cái này 13 nơi di tích giá trị. Cái này thế nhưng là 13 vị cấp A đại lão. Đem bọn hắn đạo pháp lý giải để lại địa phương. Đối bọn hắn Thục Châu tới nói, tuyệt đối có cực cao giá trị. Muốn như Thiệu Dương, đạt được 13 vị cấp A đại lão chỉ điểm. Vậy dĩ nhiên rất khó, nhưng có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lĩnh hội cái này 13 vị đại lão để lại vết khắc a. Mi Chiêu nói liên tục, thân sư thúc, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta cái này sai người đem cái kia 13 nơi địa phương thích đáng tồn tại tốt. Toàn bộ Thục Châu, tất cả tu sĩ, ta thay thế bọn hắn. Cảm ơn thân sư thúc, còn có mấy vị khác tiền bối quà tặng. ... Thân chử chợt phát hiện, cái này Mi Chiêu tựa hồ hiểu lầm một chút mà cái gì. Cảm ơn bọn hắn quà tặng. Thân chử nhịn không được mặt mo đều là đỏ lên. Hắn vội nói, cũng không phải chúng ta. Ngừng lại dừng lại, thân chử vẫn là ăn ngay nói thật. Cái này 13 nơi di tích, công lao lớn nhất, vẫn là Thiệu Dương. Chúng ta cũng đều chịu hắn ân huệ. Mi Chiêu nhất thời mắt trợn tròn, nhất thời đều lý giải không được thân chử lời nói. Thiệu Dương, liền những thứ này cấp A đại lão đều tự xưng chịu hắn ân huệ. Có thân chử tiền bối nhắc nhở, Mi Chiêu tự nhiên 10 phần coi trọng, lập tức an bài nhân thủ. Đối với cái này 13 nơi địa phương tiến hành nhất khảo chứng. Mà kết quả cũng đúng như thân chử tiền bối lời nói. Khắp nơi di tích, từng khối bia đá, đều có cực cao giá trị. Mi Chiêu tự nhiên vậy rất nhanh ý thức được. lập tức an bài nhân thủ đối với cái này 13 nơi địa phương tiến hành sửa trị quản lý, xây dựng chuyên môn trận pháp thủ hộ, giảm bớt ngoại nhân tiến vào nhiều lần, an bài chuyên gia phụ trách. Nhưng tin tức vẫn là rất nhanh lưu truyền ra, lập tức bắt đầu không ngừng có người mộ danh mà đến. Dù là Mi Chiêu rất nhiều giới hạn, y nguyên mảy may không ngăn cản được từng vị tu sĩ nhiệt tình. Về sau, Thiệu Dương cùng cái này 13 vị tiền bối lưu lại cái này 13 nơi di tích, được xưng là mừng rỡ 13 bia, trở thành Thục Châu cảnh nội một chỗ kiếm đạo thánh địa. Đương nhiên, đây là nói sau, lại nói Thiệu Dương vậy không có quá quan tâm cái này 13 nơi di tích sự tình. Đối với hắn mà nói, lúc này nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cái kia một tòa ma nữ tế đàn, mà tại hắn cùng Thục Châu thứ 7 cục cùng nhau nỗ lực dưới, chỗ này tế đàn cuối cùng từng bước một hoàn thành. Chỉ thấy ra sơn bên trong, dựa vào núi, ở cạnh sông chỗ, một tòa cao hơn 10 mét tế đàn lặng yên đứng lên, thấp thoáng tại quần phong trong lúc đó. Nhưng Thiệu Dương, Mi Chiêu bọn hắn đều là linh giác hơn người người. Linh giác khẽ động, tự nhiên vậy rất nhanh liền cảm giác được từ cái này trong tế đàn không ngừng truyền đến mịt mờ sóng linh khí, thiên địa sông núi chi lực. Trong lúc nhất thời phảng phất lấy cái này tế đàn làm trung tâm, lan tràn ra phía ngoài phóng xạ ra. Tế đàn hoàn thành, Thiệu Dương, Mi Chiêu bọn hắn tự nhiên vậy thở phào, trong lòng mừng rỡ. Bất quá, khởi động tế đàn, tiếp dẫn ma nữ giáng lâm sự tình quan hệ trọng đại, cho nên Thiệu Dương cũng không dám tự tiện làm chủ. Bởi vậy, thông qua thứ 7 cục cùng Tang lão liên hệ về sau, Tang lão vậy rất mau trở lại phục, hắn sẽ ở gần đây tự mình đi tới. Thế là Thiệu Dương tự nhiên là tại Thục Châu nơi này kiên nhẫn chờ đợi tới. Mà trong quá trình này, Thiệu Dương tự nhiên vậy đang không ngừng rèn luyện tu vi của mình, chậm rãi củng cố cảnh giới của mình. Sau 3 ngày, Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong, linh giác 213, nhục thân 213, năng lượng 213, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn. Tại tu vi cảnh giới của hắn triệt để củng cố về sau, ba loại thuộc tính vậy quả nhiên cũng đều có nhảy vọt tinh tiến. Mà một ngày này, Thiệu Dương vừa vặn kết thúc tu luyện, Mi Chiêu liền tự mình tới, mỉm cười nói: "Thiệu Dương, Tang lão đã tới, thông chi chúng ta đi qua ma nữ tế đàn nơi đó chờ." "Tốt." Thiệu Dương cũng là có chút phấn chấn. Rất nhanh, Thiệu Dương liền cùng Mi Chiêu, Lục Khang bọn hắn cùng một chỗ, một lần nữa đi đến Gia Sơn ma nữ tế đàn. Mi Chiêu vậy không có mang những người khác tới, dù sao việc này quan hệ trọng đại, cho dù là Nhiễm Cảnh bọn người, kỳ thật cũng không rõ ràng cụ thể mục đích. Thiệu Dương lại nói Thiệu Dương bọn hắn vừa tới ma nữ tế đàn, chờ không đến bao lâu, liền có một thanh âm truyền đến, sau đó chỉ thấy Tang lão thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. "Tang lão, Bạch Hổ đại nhân." Thiệu Dương bọn hắn vội vàng chào. Tang lão khẽ gật đầu, hướng Thiệu Dương nói: "Làm không tệ." Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt một câu, nhưng cũng làm cho Mi Chiêu, Lục Khang bọn hắn đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Tang lão cũng không có nhiều lời, chỉ ném cho Thiệu Dương một mặt huân chương, hời hợt nói một câu: "Cho ngươi." Thiệu Dương tiếp nhận xem xét. "Này, mới chỉ là một cái bằng bạc huy hiệu, làm kim chất huy hiệu người đoạt giải. Như thế một viên bằng bạc huy hiệu có thể thực sự không vào Thiệu Dương pháp nhãn." Cho nên, Thiệu Dương cười liên tục hướng Tang lão đòi hỏi: "Tang lão, ngươi nhìn ta xây dựng cái này tế đàn khổ cực như thế, chấm dứt hệ ma nữ sự tình, dính đến rất nhiều bí ẩn tin tức, mới giá trị một viên bằng bạc huy hiệu." Nghe Thiệu Dương trong lời này có hàm ý bên ngoài, rõ ràng là một bức chướng mắt khẩu khí. Một bên Mi Chiêu, Lục Khang cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Bằng bạc huy hiệu, còn như thế ghét bỏ. Không muốn cho bọn hắn à. Tang lão cũng vui vẻ. Tức giận nói, đây là người tại Thục Châu lưu lại 13 bia, ban thưởng. Ma nữ sự tình, còn phải đợi việc này có kết quả về sau, mới có thể đánh giá nên cho ban thưởng gì. Tốt, à, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.